Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 846, chương 849, tổng phòng bán vé ra lò. Toàn cầu náo động đang kéo dài. Điện ảnh chiếu phim cũng đang kéo dài. Ở vô số tán dương cùng trong tiếng than thở kinh ngạc. Một tháng chiếu phim chu kỳ rất nhanh tiến vào kết thúc giai đoạn. Tốc độ 3 đi ngang qua thứ hai cuối tuần bạo phát sau khi phòng bán vé cũng không thể tránh khỏi bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Đơn ngày cao nhất phòng bán vé ghi chép cũng ở 33 triệu độ cao dừng lại. Không thể tiến thêm một bước về phía trước. Có điều, tuy rằng mặt sau phòng bán vé ở từng bước giảm xuống, nhưng nó đơn ngày phòng bán vé số liệu cũng không có thấp hơn với 1.500 này điều trục hoành. Ở chính giữa đoạn thời gian đó đơn ngày phòng bán vé thậm chí đều là ở 20 triệu trở lên. Trái lại Cao Mông công ty cái kia bộ đại chế tác. Ở Hollywood toàn bộ chiếu phim chu kỳ đơn ngày phòng bán vé đều ở 1 triệu này điều đường danh sinh. Tử dãy dụa, hết hạn khi đến ánh 2 ngày trước. Bọn họ tổng phòng bán vé vẫn không có vượt qua 30 triệu đô la Mỹ. Bọn họ một tháng phòng bán vé còn không bằng. Tốc độ 3 một ngày nhiều lắm. Cao Mông công ty một các vị cấp cao tâm phòng chừng cũng đã đang chảy máu. Vào đúng lúc này, 7 đại công ty điện ảnh dĩ nhiên thành một chuyện cười. Một sẽ ghi vào sử sách chuyện cười lớn. Bọn họ uy nghiêm mất hết. Bọn họ mất hết thể diện. Đây là 7 đại công ty điện ảnh từ thành lập tới nay bị ngược đến thảm nhất một lần. 7 gia bá chủ động trêu chọc Trương Dương. Cuối cùng nhưng là bị hắn đánh cho liên tục bại lui. Vẻn vẹn chỉ là chiến ba chàng liền toàn tuyến tan tác. Không cái gì so với này càng mất mặt. Đừng nói quần chúng vây xem. Liền ngay cả này mấy nhà công ty chính mình cũng cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Ngược lại toàn cầu khán giả bây giờ nhìn hướng về này 7 đại công ty điện ảnh ánh mắt đều hơi khác. Thường, đồng tình, đáng thương, thất vọng, cười trên sự đau khổ của người khác. Thậm chí ngay cả chỉ tiếc mài sắt không thành tâm tình đều có. Đây thật sự là một khiến người ta mở rộng tầm mắt kết quả. Này ba chàng phòng bán vé đại chiến kết quả là La Trương Dương cái kia kinh khủng đến mức làm người giận sôi sức chiến đấu nhường được vô số truyền hình mọi người sinh ra lòng kính nể. Quốc nội khán giả đoàn kết cũng làm cho đến toàn cầu các quốc gia tâm sinh kính sợ. Bởi vì Trương Dương ở Hollywood dằn vặt đi ra những chuyện này. Bởi vì Công Phu Panda bên trong bày ra một loạt quốc nội nguyên tố. Bởi vì Tốc Độ series bên trong xuất hiện một phần quốc nội cảnh tượng. Cái này toàn cầu nhân khẩu nhiều nhất quốc gia cũng chịu đến toàn bộ thế giới rất lớn quan tâm. Vô số người đối với quốc gia này sản sinh nồng nặc hứng thú. Vô số người ở nỗ lực hiểu rõ cái này bọn họ trước cũng không biết quốc gia. Vô số người bởi vì mấy bộ phim bên trong tuyên truyền không xa vạn dặm đến khu này quốc thổ. Trương Dương đã từng đáp ứng radio từ chủ nhiệm nói muốn lấy điện ảnh vì là trước cửa sổ hướng về thế giới bày ra quốc nội phong thổ. Muốn cho thế giới này một lần nữa nhận thức cái này lịch sử lâu đời quốc gia, chuyện này cũng coi như là đạt được không nhỏ thành tích. Khả năng là bởi vì Tốc Độ 3 khoảng cách hạ màn ảnh chỉ có 2 ngày duyên cớ. Ở cuối cùng 2 ngày nay, quan ảnh nhân số lại có một tiểu phạm vi dâng lên. Nó cuối cùng 2 ngày phòng bán vé đều ở 25 triệu trở lên. Đương nhiên, này giới hạn với Tốc Độ 3, Cao Mông công ty cái kia bộ phim vẫn là cái kia phó sống dở chết dở như cũ. Hai Thiên Hậu, ngày 30 tháng 8, Tốc Độ 3 cùng Cao Mông công ty cái kia bộ phim đồng thời hạ màn ảnh. Ở hạ màn ảnh thời khắc này, thế giới giải trí rất nhiều người đều không cảm thấy đại thở phào nhẹ nhõm. Phảng phất là dỡ xuống gánh nặng ngàn cân giống như rốt cục hạ màn ảnh. Này bộ hù chết người điện ảnh rốt cục hạ màn ảnh. Nếu như lại nhường bộ phim này tiếp tục chiếu phim xuống, bọn họ thật sợ trái tim của chính mình sẽ không chịu nổi. Khuếch đại một điểm nói, Tốc Độ 3 một tháng này đạt được thành tích thật sự vượt qua bọn họ đối với phòng bán vé nhận thức. Tuy rằng hiện tại vẫn không có thống kê ra tổng phòng bán vé, nhưng trong lòng bọn họ cũng đã có một cách đại khái con số. Ở một tháng trước, Hollywood cao nhất phòng bán vé điện ảnh là do Thất Xảo Truyền Hình duy trì. Bọn họ lấy 4.37 ức số liệu duy trì gần 2 năm lâu dài. Nhưng mà, số này theo ở tốc độ, 3 chiếu phim đệ nhất 7 ngày liền bị phá. Đúng, tốc độ, 3 ở chiếu phim đến đệ nhất 7 ngày thời điểm liền vượt qua 4.37 ức đô la Mỹ. Một khắc đó, toàn bộ Hollywood đều là mộng. Bọn họ nghĩ tới rồi. Tốc độ, 3 sẽ phá kỷ lục. Nhưng thật không nghĩ tới nó sẽ phá đến như thế tàn nhẫn. 17 ngày a, 17 ngày liền phá kỷ lục. Một toàn bộ nguyệt chiếu phim hạ xuống. Nó sẽ bắt được bao nhiêu phòng bán vé? Nó sáng tạo cái này khủng bố ghi chép lại muốn lúc nào mới có thể lần thứ hai bị đánh vỡ. Không có ai biết, bọn họ chỉ biết là cái kỷ lục này e sợ sẽ duy trì rất nhiều năm. Liền, ở điện ảnh hạ màn ảnh ngày đó, toàn thế giới lần thứ hai đưa ánh mắt tập trung đến Hollywood. Tất cả mọi người đều đang đợi cuối cùng tổng phòng bán vé ra lò. Tuy rằng trong lúc đã có vô số gia truyền thông thống kê ra một rất gần gũi chân tướng con số, nhưng bọn họ vẫn là muốn xem đến chính thức số liệu. Chính thức số liệu mới có thể làm cho bọn họ an tâm. Khả năng là biết, tốc độ, 3 phòng bán vé chịu đến toàn cầu chú ý. Các đại Cinemax đều là ở trong thời gian nhanh nhất đem mình phòng bán vé đệ trình đi tới. Tổng phòng bán vé rất nhanh bị thống kê đi ra. Tốc độ, 3 ở Hollywood tổng phòng bán vé vì là 6.53 ức đô la Mỹ. So với Thất Xảo Truyền Hình duy trì cao nhất ghi chép cao hơn đầy đủ 200 triệu thật đẹp nguyên. Mới ghi chép liền như thế sinh ra. Hollywood phòng bán vé cao nhất điện ảnh bị tốc độ 3 bát, bị một mới vừa tới đến Hollywood còn không mãn một năm Trương Dương bát. Sau đó, thế giới này yên tĩnh, dù cho là rất nhiều người ở trước đó cũng đã có chuẩn bị tâm lý. Nhưng đang nhìn đến số này theo thời điểm, rất nhiều trong lòng của người ta vẫn là đụng phải trùng kích cực lớn. Số này theo, thật rất sao khủng bố, thật rất sao đáng sợ. Nhưng mà, đón lấy phát sinh một màn càng làm cho đến toàn cầu thế giới giải trí đều mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, quốc nội phòng bán vé cũng rất nhanh bị thống kê đi ra. Làm toàn cầu thứ hai tiền lớn kho, quốc nội khán giả cũng không nhường đại gia thất vọng. Tốc độ, 3 ở quốc nội phòng bán vé cũng là đại phá kỷ lục. Nếu như đổi thành đô la Mỹ, nó ở quốc nội tổng phòng bán vé khoảng chừng là 5.29 ức đô la Mỹ. Toàn cầu tất cả xôn xao. Vô số người bị số này theo cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Vô số người cả kinh trợn to hai mắt. Vô số người suýt chút nữa cắn được chính mình đầu lưỡi. Trời ạ, MYGOD. Sao có thể có chuyện đó? Vô số người bị cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Vô số người đầy mặt khó có thể tin. Bởi vì, tốc độ, 3 ở Hollywood quá mức chói mắt. Rất nhiều người đều quên nó ở quốc nội biểu hiện. Kết quả chẳng ai nghĩ tới. Quốc nội số liệu cũng cho bọn hắn lớn như vậy, kinh hỉ. Bọn họ biết quốc nội là toàn cầu thứ hai kho tiền lớn. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới nó lại đột nhiên đưa ra như thế cao phòng bán vé. Trong giây lát này, rất nhiều người đều làm mộng. Nói không khuếch đại, tốc độ, 3 quét mới bọn họ đối với phòng bán vé nhận thức. Ở nó trước, bọn họ chưa từng có nghĩ tới một bộ phim lại có thể điên cuồng đến cái trình độ này. Một hồi lâu sau, có người phản ứng lại. Như điên rồi giống như chạy đi tra toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép. Cái kỷ lục này cũng không khó tìm. Rất nhanh sẽ bị người lật đi ra. 13.39 ức đô la Mỹ. Đây là toàn cầu cao nhất phòng bán vé ghi chép. Rất khéo. Cái kỷ lục này cũng là Thất Xảo Truyền Hình duy trì. Cũng đã duy trì gần thời gian 2 năm. Sau đó, thế giới này lại một lần nữa yên tĩnh. Rất nhiều người giác đến nhịp tim đập của chính mình đều sắp muốn đình chỉ. Bởi vì bọn họ phát hiện một chuyện rất đáng sợ. Tốc độ, 3 vẻn vẹn chỉ là ở hai quốc gia phòng bán vé cũng đã là gần 12 ức đô la Mỹ. Nó cuối cùng toàn cầu phòng bán vé sẽ là bao nhiêu? Vấn đề này vừa ở những người này trong đầu nổi lên. Có mấy nhà truyền thông cũng đã thống kê ra. Tốc độ, ba đoạn dừng đến trước một ngày toàn cầu phòng bán vé. 17.93 ức đô la Mỹ. Đây là tốc độ, ba đoạn dừng đến trước mắt toàn cầu tổng phòng bán vé. Trừ nước Mỹ cùng quốc nội, những quốc gia khác đều còn ở chiếu phim bên trong. Ùng ục, nhìn thấy số này theo. Rất nhiều người đều không cảm thấy nuốt một ngụm nước bọt. Đều không ngoại lệ, đều cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Bọn họ đã có chút không dám tưởng tượng. Tốc độ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.